Chương 2268, không nghĩ tới là người quen. Một. Mộ Nhan cười sờ lên đầu của hắn, tiếp tục đánh đàn. Nhưng trong lòng có chút kỳ quái, Lạc Vũ tâm ma vậy mà tại một cái tràn đầy thi thể trong cung điện, nhưng nghe đại sư huynh nói, Lạc Vũ từ tiểu tại Tiêu Diêu môn lớn lên, ấn lý thuyết không nên ở qua cái gì cung điện a, thần thú bạch trạch chẳng lẽ? Lạc Vũ cùng Lam thị hoàng tộc thật sự có quan hệ thế nào sao? Bất quá ý nghĩ này vừa mới truyền qua, liền bị nàng quên hết đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là tứ sư tỷ Lãnh Vũ mà tan uy. Lạc Vũ cu nở dê an tĩnh ngồi ở một bên. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, đột nhiên, một đạo hỏa diễm từ đằng xa gào thét mà đến, bổ ra nồng vụ. Nhưng ngọn lửa kia cùng đao mang tại sắp chạm tới Mộ Nhan cùng Lạc Vũ trước, lại chớp mắt tiêu tán, hai người bọn họ không có thương tổn đến một chút điểm. Ngay sau đó, phân đạo hai bên trong sương mù dày đặc, một đạo đỏ tươi như lửa thân ảnh chậm rãi đi tới. Kia là một cái làm nam tử ăn mặc thiếu nữ, trên vai khiêng trường đao, trên mặt dính lấy một vệt máu, song đồng phiếm hồng, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sắc khí, từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới. Mộ Nhan trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái mỉm cười, tứ sư tỷ đây là thấy cái gì tâm ma sát khí đều nhanh tràn ra tới. Lãnh Vũ mặt nhếch miệng cười cười, lộ ra dày đặc răng trắng. Là ta cả đời này chán ghét nhất nhân, trong hiện thực ta thịt không được hắn, huyễn cảnh bên trong, ta cũng sẽ không do dự. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đều không tiếp tục truy vấn đối phương tại huyễn cảnh trông được đến cái gì. Tiêu Diêu môn chính là như vậy. Bọn hắn đều có lẫn nhau bí mật, cu nở dê riêng phần mi nhờ có chỗ giấu giếm. Thế nhưng là một khi ngươi cần ta thời điểm, ta chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Lạc Vũ nhìn một chút chung quanh nồng vụ, cau mày nói. Tứ sư tỷ, sau đó phải làm sao bây giờ, tiếp tục đi đến xâm nhập sao? Lãnh Vũ Mạn cũng nói, ta nghe nói, mất hồn lâm trừ chúng ta tiến đến địa phương, là không có ra miệng. Mà lại một khi xâm nhập, cái kia lối ra cũng sẽ ẩn ấp, tùy tiện căn bản tìm không thấy. Đây cũng là tiến vào mất hồn lâm nhân sẽ cựu tử nhất sinh nguyên nhân. Mộ Nhan nhíu nhíu mày có chút do dự. Mất hồn ngoài rừng, bây giờ tiết ra cùng trời dám cửa khẳng định gắt gao chấn giữ. Hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng mất hồn trong rừng cu nở dê xác thực nguy hiểm trùng điệp. Bọn hắn vừa tiến vào một khắc đồng hồ liền đã ba người cùng nhau trúng chiêu. Nếu là đợi tiếp nữa, cũng không biết còn sẽ có như thế nào hung hiểm. Đương đương đương, đúng lúc này, nặng nề xa xăm tiếng chuông từ xa truyền đến. A, nơi này làm sao lại có tiếng chuông? Ngay sau đó, ba người phát hiện, phía trước sáng lên một đạo vàng sáng ánh lửa. Ánh lửa càng ngày càng sáng, dần dần xuyên thấu mê vụ, để bọn hắn có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cái đó là một tòa miếu vũ mất hồn trong rừng, thế mà còn có miếu thờ. Mộ Nhan nghĩ nghĩ, quyết đoán nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Ba ba người thuận ánh đèn, lặng yên không một tiếng động bay vút qua. Chờ tới gần, mới phát hiện, cái này thật đúng là một tòa lùi bại miếu thờ. Thế nhưng là mất hồn trong rừng làm sao lại có miếu thờ đâu? Đột nhiên, mấy đạo thanh âm từ giữa đầu truyền tới. Chạy à! Tiểu tử ngươi ngược lại là lại chạy a, để La Ho Tư đổi một đường, liên cái này cựu tử nhất sinh mất hồn lâm đều truy vào tới, ngươi còn muốn có đường sống lão đại, lần này nhưng nhất định phải hảo hảo tra tấn tiểu tử này, đều là bởi vì hắn, chúng ta mới bị vây ở mất hồn lâm, liên chơi đều không có chơi hết hưng. Lần này tại sao La bí cảnh bên trong, ta còn không có hảo hảo tra tấn mấy người đâu? Chậc chậc chậc, như thế xích lại gần nhìn. Tần đại thiếu gia cũng là da mịn thịt mềm tiểu bạch kiểm đầu tấu chương xong.